Chương 4, đệ tứ cái chết. Chương 04, đệ tứ cái chết. Cái này đúng, chúng ta cũng không phải cựu nhân, cần gì phải tranh cái ngươi chết ta sống đâu. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cười nhìn qua kỳ hù gú bi, giờ phút này, nó đã bỏ xuống trong lòng khúc mắc, đối với mình không tạo thành uy hiếp, là thời điểm phóng thích nó đi ra. Nạ rủ tổ không cần ngay tại nạ rủ tổ đi đến lồng giam trước cửa, đưa tay đặt ở phong ấn chỗ chuẩn bị phóng thích kỳ hù gú bi thời điểm. Phía sau một thanh âm vang ở bên tai của hắn. Thanh âm này, không phải là đệ tứ hổ ca, thiện nghi của mình lao ba A ủ dù mà kỳ nạ dù tổ suy đoán nói, chậm rãi quay đầu lại, nhìn trước mắt trống rông xuất hiện bóng người, lại là một điểm vẻ kinh ngạc đều không có, có chỉ là một bộ hờ hững thần sắc. Màu vàng nóng bạo tạc trên tóc buộc lên một cái nỉ dạ hộ cụ, một đôi hai con ngươi màu xanh lam tràn đầy vẻ kinh ngạc, khuôn mặt anh tuấn phía trên không còn có ngày xưa dáng tươi cười. Thay vào đó là đã lâu vẻ mặt ngưng trọng, rộng lượng áo khoa cờ phía trên viết đệ tứ hồ cả nằm cái chữ lớn, rõ ràng là cái kia uy danh hiển hách đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hỏa chi quốc cổ nổ hạ làng ní ra đệ tứ hồ cả, cổ nổ hạ tam nhẫn một trong gì rẻ ra đệ tử, có được tỉnh táo cơ trí đầu não, am hiểu khai phát cải tiến nhân thuật, thực lực cao siêu, tốc độ có 102 giới ní ra, được vinh dự tia chớp vàng. Tại kỳ hủ hủ bị tập kích cổ nổ hạ sự kiện bên trong, vì bảo hộ thôn, phong ấn kỳ hủ hủ bị mà hy sinh. Như thế một cái nhân vật truyền kỳ đứng trước mặt mình, ủ dù mà kỳ nạ dù tô lại thờ ơ, hắn đã không phải là trước đó người kia, nếu là đổi lại trước kia, hắn đã sớm chạy lên đi lớn tiếng khóc giống, đáng tiếc không như mong muốn, đứng tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt đã sớm không phải hắn nhu thuận nghe lời nhi tử, mà là một người xa lạ. Đệ tứ đã lâu không gặp kỳ ủ ủ bị nhìn trước mắt đôi kia tựa như người xa lạ đồng dạng phụ tử, tâm tình lại là cực kỳ tốt, vợ ơ y ma thư giãn thích ý cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chào hỏi. Kỳ ủ ủ bị, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi ôn chuyện, các ta cùng nạ rủ tổ nói hết lời, ta lại thu thập ngươi mỉ nạ tổ run run người bên trên áo khoác cờ, liếc qua nhốt tại trong lồng giam kỳ ủ ủ bị, sau đó đem ánh mắt chuyển tới nạ rủ tổ trên thân. Tuy tiện trông thấy đệ tứ vợ ơ y ma không để ý mình, kỳ ủ ủ bị cũng là không có sinh khí, nết miệng đằng sau, vợ ơ y ma nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, chỉ bất quá hiếp nửa hai mắt lại là tại thời khắc chú ý trước mắt biến hóa. Nạ dù tổ, nghe ba ba nói, ngươi không thể đem kỳ ủ ủ bị phong xuất, thực lực ngươi bây giờ phi thường nhỏ yếu, căn bản khó mà khống chế lực lượng của nó, một khi ngươi đưa nó phong xuất ra, như vậy, nó liền sẽ trong nháy mắt đồng hóa ngươi trả cờ dạ, chiếm cứ thân thể của ngươi, như vậy đến lúc đó toàn bộ tồn tại, thậm chí thế giới đều sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không để ý đến một bên kỳ hù gú bi, nhìn trước mắt xa lạ nhi tử, tận tình nói ra. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này, cả kiện sự tình không hề giống chính mình lúc trước kế hoạch thuận lợi như vậy, thậm chí còn xuất hiện rất lớn sai lầm. Hơi không cẩn thận sẽ cho toàn bộ giới nỉ dạ mang đến tai nạn không thể lường được. Giờ phút này, hắn thậm chí là có chút hối hận chính mình lúc trước quyết định. Ba ba ha ha, cỡ nào xa lạ từ a trí nhớ của ta, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có phụ thân, người trong thôn đều gọi ta sao chổi, từng cái xem ta nhãn thần đều oán giận như vậy. Ở trong mắt các nàng, ta chính là tai nạn nguồn suối, phảng phất thế gian hết thảy tội ác đều là ta mang tới đồng dạng, nhiều năm như vậy. Ta chưa hề cảm nhận được một điểm yêu mến, hiện tại ngươi đột nhiên nói với ta ba ba, buồn cười biết bao hủ dù mà kỳ nạ dù tô lúc nói lời này, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng là, như thế. Bình hòa lời nói nghe vào mỹ nạ tổ trong thai, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bình tĩnh nội tâm trong khoảnh khắc phiên giang đảo hải. Nạ dù tô, ta mỹ nạ tổ giờ phút này không biết nên nói cao ý gì. Lúc trước mình vì thôn mà hy sinh mình vừa ra đời còn gào khóc đòi ăn nhi tử, để hắn từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu yêu mến. Tuổi thơ, vốn nên là mỗi một đứa bé nhất là hồn nhiên ngây thơ thời khắc, vốn hẳn nên bị ngũ thải tân phân thế giới chỗ vây quanh, mà nạ dù tổ tuổi thơ có chỉ là hắc ám, một mực ở vào người trong thôn hiểu lầm bên trong, từ nhỏ đến lớn hắn đến tột cùng từng chịu đựng bao nhiêu bị ạ kiểu gẳng, lạnh nhạt, nhục mạ, thậm chí là bị đánh có thể nghĩ. Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, các ngươi sinh ta, mà ta lại phong ấn kỳ hủ gú bi, cứu được thôn, từ đây hai chúng ta không thiếu nợ nhau, hòa nhau, nếu như ngươi còn nhớ tới thân tình, như vậy, xem ở mẫu thân của ta phân thượng, ngươi cũng đừng lại ngăn cản kế hoạch của ta. Nạ dù tổ lời nói để mì nạ tổ bất lực phản bác, làm hồ cả, hắn rất xứng trước, nhưng là làm một cái phụ thân, hắn lại là 10 phần thất bại. Nhìn qua trước mắt lạnh lùng nạ dù tổ, mì nạ tổ lắc đầu, tràn đầy hãy này nói, ta hiểu. Được, là ta có lỗi với ngươi, không nên để ngươi thay chúng ta một mình tiếp nhận nhiều như vậy áp lực, hy vọng hiện tại còn chưa quá tối. Để cho ta tới được đến bồi thường ngươi nhiều năm như vậy chịu khổ lời còn chưa dứt, mì nạ tổ thân thể dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, nhìn chăm chú thân thể tán toái thành từng khỏa thật nhỏ ánh sáng, bay vào nạ rủ tổ bên trong thân thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến nạ rủ tổ đem một viên cuối cùng ánh sáng sau khi hấp thu xong, trước mắt mì nạ tổ đã hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, lâm trung thơ ý điếm. Mị nạ tổ lựa chọn đem toàn thân của mình trả cờ dạ cùng linh hồn tất cả đều giao phó tại nạ rủ tổ. Đây cũng là hắn gián tiếp đối với nạ rủ tổ chủ tội. Làm giới nỉ giả mạnh nhất cường giả, mị nạ tổ trả cờ dạ lớn đến kinh người, mặc dù chỉ là một chút còn sót lại, nhưng cũng không phải giờ phút này nạ rủ tổ có khả năng thừa nhận được. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại thế nào không tốt, đó cũng là một cái hổ cả trả cờ dạ. Nếu không phải nạ dụ tổ linh hồn trải qua thời không biến dị mà vô cùng cường đại, đã sớm không khống chế được những trả cờ giả kia mà bạo thể mà chết. Tiếp nhận mỹ nạ tổ trả cờ giả cùng linh hồn đằng sau, nạ dụ tổ toàn thân cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đang lao nhanh, cái loại cảm giác này làm cho người rất hưng phấn, có những này trả cờ giả, hắn tin tưởng vững chắc kế hoạch của mình sẽ càng thêm thuận lợi. Ngoài ra, mình lần này lớn nhất thu hoạch còn không chỉ là mỹ nạ tổ trả cờ giả, mà là linh hồn hắn trong trí nhớ nhận thuật, cùng đối với nhận thuật đặc biệt kiến giải, trong đầu của mình có một cái cấp cả thực lực ký ức, như vậy, sau này mình học tập nhận thuật sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả. Huống chi, làm đệ tứ hổ ca, trên người hắn những cái kia đỉnh cấp nhận thuật cũng là vô số người khâm ao ước đồ vật, tỉ như phi lôi thần chi thuật, dạ xén gẳng, cùng cái kia tứ tượng phong ấn cùng bát quái phong ấn, đây đều là nạ rủ tổ nhất định phải được đồ vật. Lúc đầu coi là đạt được những vật này phải hao phí một chút tay chân, không nghĩ tới vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền được, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đối với mì nạ tổ chết đi, nạ rủ tổ chỉ là cảm thấy tiếc hận, làm cho này cái thời không từ bên ngoài đến chi nhân, hắn vốn cũng không phải là mì nạ tổ nhi tử, đối với hắn căn bản liền không có nhiều như vậy tình cảm, bởi vậy, thái độ lạnh nhạt cũng là nhân chi thường tình. Dù sao đổi lại là ai cũng khó mà tiếp nhận muốn một người xa lạ làm cha mình, cái này căn bản là ép buộc.